Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NT Văn. Chương 5, bỏ nhà đi. Góc truyện audio.com. Em muốn bỏ nhà đi sao? Nửa đêm đang ngủ lại bị gõ cửa làm phiền, mở cửa ra là em gái, câu đầu tiên nghe được lại là như thế này. Phải, chị đi cùng em nha. Thần Hy đã xếp xong vali, đồ cũng đã thay sẵn sàng. Tần Nguyệt tỉnh ngủ mộng bức nhìn cô, phân vân hồi lâu. Chị, cô chưa bỏ nhà đi lần nào thế nhưng Thần Hy thì có. Lúc nào cãi nhau với ba con bé liền bỏ nhà đi bụi, nói là bỏ đi nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của Kim gia nên không hề gặp nguy hiểm. Loại mạo hiểm này cô cũng muốn thử một lần trước khi chết. Tần Nguyệt lấy vali cẩn thận xếp mấy bộ váy mình thích đặt vào vali, mỹ phẩm dưỡng da này nọ cũng mang theo, sau đó cô đi tới tủ chứa thức ăn vặt của mình, lấy một chút bỏ vào túi. Tần Nguyệt sửa soạn xong mới đi tới xếp lại đống đồ ngổn ngang trong vali của em gái. Lúc 1 giờ sáng cả hai đứng trước cổng Kim gia, Kim Tần Nguyệt theo sự hướng dẫn của Kim Thần Hy đi tới trạm xe buýt. Giây phút bước lên xe cô quay đầu nhìn lại căn nhà mình đã sống 16 năm, bỏ đi như này ba mẹ sẽ lo lắng, Tần Nguyệt không yên tâm mà gửi tin nhắn cho mẹ. Con và bảo bối bỏ nhà đi bụi, tụi con đi đến Tứ Xuyên, ba mẹ không cần lo lắng. Vì tin nhắn của cô mà cả Kim gia buổi sáng không loạn lên, Kim Trương cũng vui vẻ đến ngân hàng đóng băng thẻ của Kim Thần Hy. Dám rủ chị gái bỏ nhà ra đi, đóng băng một lần cho sợ. Còn chi phí sinh hoạt của hai đứa thì chỉ riêng một tấm thẻ của Kim Tần Nguyệt cũng đủ xài rồi. Bây giờ ông phải cùng ba xã thân bù lại quãng thời gian bị chúng phá đám. Thật vui vẻ, sân bay, trước giờ hai người ra nước ngoài đều là dùng máy bay tư nhân, đây là lần đầu tiên ngồi máy bay công cộng, hai chị em có vài phần chờ mong. Để hành lý lại, hai chị em trước khi leo lên máy bay phải trải qua vô số thủ tục. Tần Nguyệt âm thầm nghĩ lần sau đi đâu nhất định phải dùng đồ của mình, như thế khỏe hơn nhiều. Lúc mua vé máy bay nhân viên thông báo thẻ của Thần Hy bị đóng băng, cô bé liền biết đây là chiêu trò của cha. Cũng may của chị không bị đóng băng, bằng không hai chị em xác định ăn cám. Sao em lại đến Tứ Xuyên? Giang Nam không tốt sao? Thần Hy nghe chị hỏi bèn giải thích, con gái Giang Nam bọn họ xinh đẹp dịu dàng, con trai cũng có vài người như thế, hoàn toàn không phù hợp để đánh nhau. Hơn nữa bỏ nhà đi bụi là phải đến nơi khác mới tránh được tai mắt của ba, Thần Hy muốn tìm hiểu mọi miền Tổ quốc. Tứ Xuyên có món cay nổi tiếng, cô thật sự rất muốn tới ăn thử. Con trai Tứ Xuyên nghe đồn rất mạnh mẽ, hơn nữa cô bé còn nghe nói ở đó có một trường học dựa vào đánh đấm mà quyết định, Thần Hy muốn thử nhìn xem sao. Lại nói con gái Giang Nam lớn lên ủy mị mềm mại, bằng chứng sống là chị gái cô bé đây. Thần Hy nhìn chị gái im lặng đánh giá. Khuôn mặt V, lai hoàn hảo đến từng cm, sóng mũi cao của người Tây làm góc nghiêng chị nhìn như vị nữ thần xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp, làn da trắng bạch nhợt, mái tóc đen nhánh dài tới eo, uốn xoăn ở phần đuôi, môi mỏng bạc tình, chỉ cần cười nhếch lên một cái cũng đủ để người khác ô mê. Vì không hay vận động nhưng chị rất cao tầm 1m7, ba vòng tinh tế, cái eo thon nhỏ tinh tế, bộ đồng phục dù tệ đến mấy ướm lên người chị cũng giống như hàng hiệu. Tần Nguyệt chị gái nhỏ nhà cô chính là nữ thần của nữ thần, cực phẩm hoàn mỹ. Ban nãy giờ cô để ý trên sân bay đã có rất nhiều người nhìn chăm chăm chị. Thần Hy nghĩ cô bé không biết bản thân mình thật ra cũng rất cuốn hút người khác. Góc truyện audio.com. Bảo bối, em mau ngủ đi, nếu không đến nơi sẽ rất mệt. Vâng ạ, ngủ ngon Nguyệt Nguyệt. Thần Hy đưa bịt mặt gấu trúc cho chị, còn mình tự lấy bịt mặt hình thỏ con đeo lên, ngoan ngoãn đi ngủ. Cách chương.